Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 52, lôi hỏa chi trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phù với cái tên này có thể nói là danh chấn Lâm Hải, phong thủy đại sư, từng lấy phong thủy sát trận đánh bại võ giả nội tình đại thành, nhất chiến thành danh. Hơn 10 năm qua đi, cũng không ai biết thực lực của vị phong thủy đại sư này đến bây giờ thế nào. Sau khi Trần Phù Vân xuất hiện, sắc mặt Lý Hổ cũng biến thành ngưng trọng. Bái kiến Trần tiền bối, Lý Hổ khẽ khom người thi lễ. Trần Phù Vân cùng sư phụ hắn Lâm Ca quen biết, mặc dù Lâm Ca đã vào võ đạo tông sư, là thủ lĩnh Hải Thanh, nhưng đối với vị này phong thủy đại sư này cũng có nhiều lời khen. Trước khi Lý Hổ đến Lâm Hải, Lâm Ca từng dặn dò hắn, không thể trêu chọc Trần Phù Vân. Đối với lời của Lâm Ca, Lý Hổ tự nhiên ghi nhớ. Xem ở một lễ này, ta chỉ thương ngươi. Trần Phù Vân cười nhạt một tiếng, áo bào đen như mực, đứng ngạo nghễ ở giữa không trung. Sắc mặt Lý Hổ không khỏi cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn hít sâu một hơi, chậm chậm nói, sư tôn từng nhiều lần nhắc đến Trần tiền bối, vốn là Trần tiền bối xuất tràng ta nên tránh lui. Nhưng hôm nay tiểu tử mới vào nội kình đại thành, mong Trần tiền bối chỉ điểm một phen. Trần Phù Vân cười nhạt một tiếng, dưới chân điểm một cái, vững vàng rơi xuống lôi đài. Cũng được, xem phân thượng ta cùng Lâm Ca quen biết, liền chỉ điểm ngươi một phen. Trần Phù Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi bàn tay chậm rãi duỗi ra, dưới ánh đèn chiếu rọi trông giống như ngọc thạch. Rất khó tưởng tượng, chủ nhân đôi tay này đã hơn 70 tuổi. Nghe đồn Trần Phù Vân ngoại trừ một thân tu vi kinh khủng, thứ làm cho người tán thưởng nhất chính là đạo dưỡng sinh, hơn 70 tuổi, nhưng vẫn hạc phát đồng nhan. Cái này là ưu thế của người tu đạo, không phải võ giả có khả năng so sánh. Đắc tội, Lý Hổ chợt quát một tiếng, hắn chủ động xuất thủ, thân thể giống như đạn pháo bắn mạnh ra, trên lôi đài thoáng qua từng đạo tàn ảnh. Giữa hai tay hắn, từng đạo bạch mang ngưng tụ, liệt phong mà ra. Đây là Lạc Phàm Trường, rất nhiều võ giả nội kình sắc mặt không khỏi đột biến. Lạc Phàm Trường là tuyệt kỹ thành danh của võ đạo tông sư Lâm Ca. Nghe đồn này nắm giữ tam thức, một thức so một thức mạnh. 5 năm trước, Lâm Ca từng tới Hoa Hạ, bằng vào Lạc Phàm Trường đã đánh bại không biết bao nhiêu võ giả nội kình, danh chấn Hoa Hạ. Trần Phù Vân lại cười nhạt một tiếng, hai tay khẽ đảo, cong ngón búng ra từng chỉ. Mỗi một chỉ, đều có một đám lưu ly hỏa bay ra, đám lưu ly hỏa này ở giữa không trung ngưng trệ, thời điểm Lý Hổ tới gần, đám hỏa này đã ngưng kết thành phong phương đại trận. Trong lòng mỗi người đều hít một hơi lãnh khí, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Chớp mắt sinh trận, lấy pháp lực hóa thành hỏa diễm, đủ để cho người kinh hãi. Đây quả thực thủ đoạn tiên nhân trong truyền thuyết. Mặc dù là tại chỗ võ giả nội kình, cũng không khỏi tắc lưỡi. Lúc này tòa hỏa trận dâng lên, sắc mặt Lý Hổ đột biến, song trường của hắn trên hóa thành vô số tàn ảnh không trung, rơi vào bên trong đại trận. Phanh phanh phanh. Từng đạo thanh âm trầm đục không dứt, nhưng hỏa trận lại sừng sững bất động, ngược lại mấy hơi thở sau, Lý Hổ đạp bước liên tục lùi về phía sau 3 bước, đôi tay hắn đã trở nên cháy đen, thậm chí vết thương cơ hồ sâu tới mức có thể nhìn thấy xương. Cái này, Lý Hổ ngẩng đầu, nhìn về tòa hỏa trận giữa không trung, khuôn mặt kinh hãi. Đây là thực lực chân chính của đại sư Trần Phù Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người choang quanh càng trợn mắt hốc mồm, Lục Vân Phàm cùng Vương Hiểu phảng phất đang nằm mơ giữa ban ngày, đây quả thực giống như là thần tiên chi chiến, người bình thường như bọn hắn e rằng cả đời khó mà gặp. Mặc dù đã là nội kình đại thành, bất quá Lạc Phàm Trường này so với sư tôn ngươi cách biệt một trời một vực. Trần Phù Vân cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, 5 năm trước, ta từng chứng kiến sư tôn ngươi dùng Lạc Phàm Trường tiếp 36 viên đạn. Một màn này chấn kinh không biết bao nhiêu người. Trần Phù Vân hai tay chậm rãi chấn động, tòa hỏa trận giữa không trung kia cũng đã tản đi. Hôm nay ta liền cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thuật pháp chân chính. Trần Phù Vân chậm rãi cười nói, hai tay của hắn đột nhiên ngưng ra một đạo pháp quyết, từng đạo thiểm hiện lên trước người hắn. Nghe nói, Tĩnh Thủy Tần đại sư từng ngự lôi hóa long, phá thuật pháp của Nguyệt Đồ ta. Bất quá cấp độ thuật pháp kia trong mắt ta cũng là tiểu đạo thôi. Trong lúc nói chuyện, trước người hắn từng tia thiểm điện cũng đã ngưng kết hóa thành 36 chôi lôi kiếm, nằm ngang giữa không trung, chung quanh có từng tia lôi quang chậm rãi di động. Ngưng lôi hóa kiếm, hơn nữa, dòng dã 33 chuôi. Trời ơi, đây còn là người sao? Chẳng lẽ, hắn đột phá vào đạo cảnh? Rất nhiều người kinh hãi tột đỉnh, đứng bật dậy không thể tin vào mắt mình. Lý Hổ hít một hơi lạnh khí, ngưng lôi hóa kiếm, 33 chuôi lôi kiếm nếu là rơi vào trên người hắn, sao hắn có thể đỡ được? Trần Phù Vân cười ngạo nghễ, hắn cong ngón búng ra, một thanh lôi kiếm liền bắn mạnh về phía trước. Chớp mắt, lôi kiếm cũng đã xuất hiện ở trước người Lý Hổ. Răng rắc, Lý Hổ vội vàng vỗ ra một chưởng đón đỡ, chỉ thấy hắn thân thể rúng động không tự chủ lùi về sau mấy bước. Một kiếm, cánh tay phải của hắn cũng đã triệt để bị thiêu đốt, một chút lôi hỏa từ trong tay áo dâng lên, toàn bộ cánh tay đã mất đi cảm giác. Trần Phù Vân lần nữa bắn ra chuôi lôi kiếm thứ hai. Lý Hổ gầm thét, trong cơ thể nội kình bộc phát, Lạc Phàm trưởng không ngừng đập xuống. Dòng giã 7 kiếm, 33 chuôi lôi kiếm, Lý Hổ bất quá là ngăn cản 7 kiếm, liền đã thổ huyết mà bay. Tiền bối, Lý Hổ miệng thổ huyết hét lớn, khí tức của hắn yếu ớt, thương thế nghiêm trọng, nếu còn đối chiến, chỉ sợ kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn đều bị hao tổn. Tiền bối thần uy, Lý Hổ bội phục, Lý Hổ hai tay ôm quyền, cung kính thi lễ. Trần Phù Vân cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, liền tản đi lôi kiếm. Một màn này, nhường không biết bao nhiêu người vì đó trầm mặc. Trần Phù Vân đã rất lâu không có ra tay, hôm nay, bọn hắn đã thấy được thực lực chân chính của Trần Phù Vân. Ngưng lôi hóa kiếm, 33 chuôi lôi kiếm, đừng nói là Lý Hổ, cho dù bất cứ võ giả nội kình nào có mặt ở đây đều không thể ngăn cản. Trần Phù Vân e rằng cũng đã bán bộ đạo cảnh, một khi bước vào đạo cảnh, toàn bộ Lâm Hải đều sẽ là thiên hạ của Trần Phù Vân hắn. Tôn Hưng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, e rằng Tần Đại Sư cũng không phải đối thủ Trần Phù Vân, Trần Phù Vân thật sự là quá kinh khủng. Một bên, Mạc Kinh Phong sắc mặt càng khó coi tới cực điểm, hít sâu một hơi lãnh khí. Tần Đại Sư hiện tại ở đâu? Chúng ta nhất định phải nhanh chóng thông báo cho hắn. Mạc Kinh Phong vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Thanh Liên. Chỉ tiếc, điện thoại đã mất sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Mạc Kinh Phong chợt trở nên khó coi. Hắn biết, bọn hắn bây giờ đã bước vào vùng biển quốc tế. Đợi đến Lý Hổ xuống đài, Trần Phù Vân lúc này mới cười ngạo nghễ, đôi mắt của hắn nhìn khắp bốn phía. Tần Đại Sư, còn không ra sao? Hắn nhìn khắp bốn phía, rõ ràng hắn biết Tần Hiên ở đây. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, trong phòng, ánh mắt Mạc Thanh Liên vô cùng khẩn trương nhìn Tần Hiên. Trần Phù Vân khủng bố như thế, Tần Hiên có bao nhiêu phần thắng? Nàng âm thầm cầu nguyện, Tần Hiên tuyệt đối không nên ra ngoài, bằng không Trần Phù Vân có thể sẽ giết hắn. Đây đã là vùng biển quốc tế, coi như giết Tần Hiên, tất cả mọi người cũng không thể nói gì. Tần Hiên gương mặt vẫn bình tĩnh, hắn nhìn máy tính bảng trong tay, phảng phất đang chờ đợi điều gì. Trần Phù Vân nhíu mày, lần nữa lên tiếng, Tần Đại Sư, nhiệt đồ kia của ta mặc dù không phải ngươi giết chết, nhưng cũng là bởi vì ngươi mà chết. Hôm nay, ngươi nếu không ra, ngày khác ta chắc chắn tự mình đến Tĩnh Thủy bái phòng. Trong mắt Trần Phù Vân lóe lên một tia hàn mang, hùng hổ dọa người. Mọi người chung quanh không khỏi vì thế tắc lưỡi, cũng có người cười nhạo, trong đó thì có Chu Thần. Tần Đại Sư, ta nghĩ không bằng gọi là hắn Tần hèn nhát đi. Chu Thần cười nhạo nói, ngày đó Tần Hiên vũ nhục Chu Khánh Quốc, hắn đã sớm ôm hận trong lòng. Bây giờ thấy vị Tần Đại Sư kia ngay cả xuất hiện không dám, cảm giác mình trong lòng một ngụm áp khí đều phun ra, thật là thống khoái. Lý Hổ cũng hở hững nở nụ cười, hắn đem hai tay băng bó kỹ, lắc đầu nói. Tu vi của Trần tiền bối thiếu niên kia làm sao có thể so sánh? Chắc hẳn là hắn sợ chết không dám xuất hiện. Lại qua vài phút chờ đợi, cả tòa lôi đài vẫn không có nửa điểm âm thanh. Trần Phù Vân sắc mặt cũng dần dần hóa thành băng lãnh. Vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Được, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở chỗ phát ra tiếng nói, không khỏi thầm kinh hãi. Vị kia đột nhiên nhô ra từ Tĩnh Thủy Tần Đại Sư, thật sự dám xuất hiện. Cách chương.